Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 43, Đế Vương Cương. Mắt thấy cương thi không xuất hiện nữa, những này dân chấn mới bắt đầu xúm lại đây, quay về Thẩm Thành Bình bắt đầu không ngừng dò hỏi, có ở cảm tạ, cũng có người hỏi cương thi còn sẽ xuất hiện hay không. Đại gia mồm năm miệng 10, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Thẩm Thành Bình thấy thế chỉ có thể thả ra khí thế, ép cho bọn họ đều ngậm miệng lại, mới nói, các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, các ngươi ai biết này cương thi mới bắt đầu là ở đâu phát hiện. Nghe xong Thẩm Thành Bình vấn đề, đại gia lại là nghị luận sôi nổi, vào lúc này nhưng có một người Hán tử cao giọng nói, hầm, là một cái hầm, thấy thế. Thẩm Thành Bình để những người khác người yên tĩnh lại, nhìn về phía người Hán tử kia, đã thấy hắn nói rằng, chúng ta An Bình trấn chu vi có thật nhiều mỏ quặng tồn tại. Đại gia vẫn luôn là kháo sơn cật sơn, quãng thời gian trước có một tòa giếng mỏ sụp, lộ ra một chỗ dưới động đá, cương thi chính là từ trong đó đi ra. Hán tử giải thích rất mơ hồ, rất nhiều nơi hắn chỉ là lời truyền miệng. Thẩm Thành Bình nghe xong liền quyết định chờ sáng sớm ngày mai đi thăm dò đường. Tiếp theo liền để mọi người đem những này bị lôi pháp đánh qua cương thi thi thể hòa táng. Sau đó lại cách dùng thuật ngoại trừ mấy cái thôi cương thi cắn được dân chấn trên người thi độc. Này một phen bận rộn, chờ tất cả kết thúc, liền đã là ngày hôm sau sáng sớm. Sau đó Thẩm Thành Bình ăn qua tạo phản, liền ra đi. Hắn tìm một cái dân chấn đi chỗ đó cái gọi là mỏ quặng đi dò đường. Kết quả cái kia truyền thuyết dung trong động nhưng không có phát hiện cương thi hình bóng. Có điều căn cứ trong đó bố trí, hắn nhưng nhìn ra một ít cửa ngõ. Xác nhận tình huống lần này e sợ không đơn giản. Sau đó, Thẩm Thành Bình mang theo cái kia dân chấn đi tới gần nhất thị trấn. Lúc này đã bắt đầu vào đêm. Thẩm Thành Bình lại phát hiện thị trấn sát khí trùng thiên. Chút nào không cảm giác được người sống tung tích. Hơn nữa còn truyền đến tiếng hò giết. Giết nha, các huynh đệ, theo ta giết, chúng ta đoạt lại thị trấn. Chỉ thấy một cái khe thông suốt âm dương hai giới. Đại đội cờ xí rõ ràng âm binh âm tướng. Ở một tên mặc áo bào đỏ quan chức dẫn dắt đi. Chính mênh mông cuồn cuộn từ cõi âm giết ra đến. Thẩm Thành Bình nhưng là nhìn ra rồi đây là Thành Hoàng mang binh vào dương. Theo âm binh tấn công thị trấn, Vịnh Yên thị trấn bên trong cũng xuất hiện tảng lớn mặt xanh nanh vàng các cương thi. Dồn dập leo lên đầu tướng, nhìn dáng dấp có chút muốn cự thành mà thủ ý tứ. Cam Liễu tướng quân, Phạm Tạ tướng quân, Ngưu Mã tướng quân, Gia Tỏa tướng quân, bốn người nghe lệnh, màu đen xe ngựa trên. Thành Hoàng ngồi đàng hoàng ở màu đen la nắp tán dưới. Lớn tiếng phát hiệu lệnh, chưa nghe lệnh, chấm ngoặc kép, bốn tên tướng quân trang phục quỷ tướng. Cùng nhau hẳn là, xuất hiện ở Thành Hoàng trước mặt. Thi Vương Uông Hướng tự ý tấn công Dương Gian. Mưu toàn thành lập cương thi quốc gia. Bản Thành Hoàng mệnh làm các ngươi. Mang binh tấn công thị trấn. Bắt sống Uông Chiều. Tuân lệnh. Bốn vị quỷ tướng từng người lĩnh binh, mênh mông cuồn cuộn nhằm phía thị trấn, dẫn dắt âm binh cùng cương thi giết ở cùng nhau. Âm binh vung vẩy đại đao, một đao chặt bỏ đi, liền có thể mang đi cương thi vô số thi khí. Mấy dưới đao đi sau khi, cương thi không có thi khí chống đỡ, ngã trên mặt đất hóa thành bụi trần, nhìn dáng dấp cho dù chết, mà cương thi công kích cũng giống như vậy. Trong tay lợi chảo chính là vũ khí của bọn họ. Nếu như chịu đến công kích hơn nhiều, âm binh trên người quỷ khí sẽ trở nên càng ngày càng nhạt bạc, mãi đến tận hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Tiên trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vào lúc này, phụ trách cho Thẩm Thành Bình dẫn đường cái kia dân trấn âm thanh run rẩy nói. Người nghe chưa từng nghe qua Uông Hướng danh tự này. Thẩm Thành Bình cho hắn dùng trấn tâm chú. Sau đó hỏi, cái này dân trấn cũng không phải người bình thường nhà xuất thân. Hiển nhiên là từng đọc một ít văn tự. Hắn suy nghĩ một chút nói. Uông Hướng danh tự này ta nghe nói qua. Thật giống mấy trăm năm trước cái thị trấn này chính là Uông Hướng Vương đất phong. Có người nói Uông Hướng yêu thích thuật luyện đan, tự cho là vì là thương con của trời. Bởi vì mưu phản bị ngay lúc đó hoàng đế xử tử. Đã có đất phong, như vậy nguyên bản chí ít cũng sẽ có vương hầu mệnh số. Hiện tại lại đã biến thành cương thi, còn biết luyện đan. Này Uông Hướng e sợ không phải kim giáp thi như thế đơn giản. Thậm chí có thể thành tựu đế vương thi. Coi như là tầm thường nguyên thần cảnh giới tu sĩ đều không phải là đối thủ. Chân tiên muốn đối phó cũng không dễ dàng. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Thành Bình trong lòng cảm thấy không lành. Liền tiếp tục dò hỏi có quan hệ Uông Hướng tin tức. Chỉ là cái này dân chấn cũng không biết lại hơn nhiều. Trên thực tế hắn lúc này vẫn là sợ sệt hẹp. Nếu không là Thẩm Thành Bình cái này, tiên sư, liền ở một bên. Hắn sợ là sớm đã thoát thân đi tới. Nhìn bên trong huyện thành trùng thiên thi sát. Thẩm Thành Bình đem một tấm bùa chú đánh vào bên cạnh cái kia dân chấn trên người. Nói rằng, ta đã cho ngươi dùng thần hành phù. Có thể ngày đi ngàn dặm. Ngươi trước về đến trong chấn đi thôi. Dọc theo con đường này mặc dù là có cương thi, cũng không thể đuổi theo ngươi. Ta muốn đi đâu cái thị trấn nhìn. Chuyện này, tiên sư khá bảo trọng. Cái kia dân chấn do dự một hồi, lại nhìn một chút bên trong huyện thành liên miên cương thi. Liền cũng không dám tiếp tục dừng lại. Lại nhanh như vậy nhanh rời đi. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nhưng nhanh chóng tới gần. Lớn tiếng nói, vị này thành hoàng. Lao Sơn phái Thẩm Thành Bình đến đây giúp đỡ. Nói lấy ra một tờ bùa chú. Hướng về phía những cương thi kia đại quân mặt sau vứt ra. Nhất thời liền đẩy ngã một đám lớn cương thi. Sở dĩ sử dụng bùa chú. Nhưng là vì tiết kiệm công lực. Huyện thành này ít nói cũng có mấy vạn nhân khẩu. Thêm vào quanh thân thôn trấn làng. Nếu là Thẩm Thành Bình tất cả đều dùng chú pháp đối phó. E là cho dù là hao hết công lực cũng không thể đem những cương thi này trừ sạch sẽ. Có lúc số lượng thực sự là khó giải. Vì lẽ đó vì tiết kiệm công lực, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể sử dụng phù triện. Đơn giản Thẩm Thành Bình trước luyện tập phù triện. Có lượng lớn tồn tại thần châu không gian bên trong. Trong đó thậm chí có không ít đều là Thẩm Thành Bình ở Xuân Thu thế giới vẽ ra đến. Đối phó những này cấp thấp cương thi nhưng là không có vấn đề. Vị đạo trưởng này hóa ra là Lao Sơn phái đệ tử. Triệu Nghị thất lễ. Cái kia thành hoàng đối với Thẩm Thành Bình nói cảm ơn nói. Đa tạ đạo trưởng giúp đỡ. Nguyên bản thành hoàng thủ hạ âm binh số lượng có hạn. Mặc dù là từ địa phủ mượn tới một chút tên lính. So đấu lên nhân số vẫn cứ không phải những cương thi này đối thủ. Chỉ là Triệu Thành Hoàng làm bản địa Thành Hoàng. Nếu để cho Uông Hướng thành lập vua cương thi quốc không thêm ngăn cản. Cuối cùng tuyệt đối sẽ chịu đến trừng phạt. Hơn nữa Thành Hoàng thần vị cần muốn chiếm được hương hỏa cung phụng mới có thể dài lâu. Thời gian dài không chiếm được bản địa hương hỏa. Triệu Thành Hoàng không nói thủ hạ âm binh gặp từng cái tiêu tan. Tự thân cũng sẽ trở nên suy yếu. Bởi vậy cũng chỉ có thể hành hiểm một kích. Bây giờ có thể có Thẩm Thành Bình giúp đỡ. Hắn tự nhiên vui mừng khôn xiết. Triệu Thành Hoàng khách khí. Cái kia Uông Hướng muốn thành lập nhân gian cương thi quốc gia. Hại chu vi bách tính đã có mấy vạn. Nếu là thật để hắn thành công. Chu vi một mảnh châu quận bách tính e sợ đều phải bị hắn biến thành cương thi. Ta làm Lao Sơn phái đệ tử. Đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nói. Thẩm Thành Bình lại là tùy ý ra một mảnh bùa chú. Đem mấy trăm cương thi tiêu diệt. Là cái nào đạo sĩ. Lại dám xấu ta cương thi đại quân. Theo một tiếng giống to. Một người mặc áo mãng bào nam tử xuất hiện ở đầu tường. Nhìn hắn sắc mặt cùng người thường không khác nhau chút nào. Trên người cũng không phát hiện được cái gì thi sát khí. Nếu không là đã biết được. Thực sự còn không nghĩ tới hắn là một cái cương thi. Quả nhiên là đế vương cương. Thẩm Thành Bình ánh mắt ngưng lại. Lần thứ hai nhìn về phía sau hắn. Lại dòng dã đứng thẳng 12 cái kim giáp thi. Để Thẩm Thành Bình cảm giác cực kỳ vướng tay chân. Hừ, chỉ là một cái đạo sĩ. Cũng dám đến quản bản vương chuyện vô bổ.